Phát sóng hoàn toàn truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 200. Quyển thứ 9, chương thứ 48. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì Miranda trở lại, ông ta nói: "À, tôi đã lấy được một chiếc Boeing 747 của hãng hàng không dân sự Columbia. Họ đã hủy bỏ một chuyến bay để cho tôi sử dụng và có thể cất cánh được trong vòng một tiếng đồng hồ, trực chỉ New Orleans." Ông Bob nói: "À, thế thì tốt quá. Tổng thống cứ bảo họ đáp xuống phi trường New Orleans và chờ chúng tôi ở đó. Vấn đề là làm sao chúng tôi có thể chất hàng lên được mà không sợ bị dòm ngó của cảnh sát phi trường New Orleans." "À, mình chỉ chở người và vài chục chiếc mô tô thôi phải không?" "À, đúng như thế." "À, đơn giản như thế thì để tôi gọi cho CIA một tiếng. Họ sẽ can thiệp cho mình được. Nhân viên CIA sẽ lái xe chở hàng tới cho mình." Một sĩ quan, tùy viên của Tổng thống Miranda xuất hiện với cái điện thoại trên tay. "À, trình Tổng thống, có điện thoại của tướng Pedro." Miranda cầm ống nghe, gật gật và yes yes một lúc rồi gác máy. Ông nhìn tôi: "À, theo lời yêu cầu, 4 chiếc HU-1 trang bị đại liên và quả tiễn chống chiến xa sẽ cất cánh trong vòng vài phút đồng hồ. Một chiếc phi cơ loại Lichet, xin mở ngoặc, loại phi cơ hai phản lực vận tải nhỏ mà các hãng lớn của Mỹ thường dùng, xin đóng ngoặc. À, của không lực Columbia sẽ cất cánh bay sang San Francisco để đón người khách của Mr. Lee. Mr. Lee có thể cho biết là ai không, để tôi nhờ CIA sang San Francisco liên lạc." "Thế thì quá tốt." Tôi đọc số phòng cùng điện thoại của Brenda cho Miranda. Miranda bảo một người mặc đồ dân sự đứng gần đó: "Ê, tôi nhờ ông liên lạc với CIA ở San Francisco liền với số điện thoại này. Nhờ trực thăng của CIA chở người này ra phi trường luôn. Làm ngay đi." Miranda cười nhẹ quay sang tôi: "Về 4 chiếc trực thăng võ trang, Pedro có nói bóng gió cho tôi biết rằng trên tàu bay toàn là người của Pablo. Hắn dặn mình phải cẩn thận." Tôi mới nói: "Tổng thống lo giùm tôi một căn phòng nhỏ để nhốt tù nhân. Đồng thời tôi nhờ Tổng thống liên lạc với quân nhu, bảo họ chở tới đây một xe bồn chứa xăng cho trực thăng của tôi và một xe đạn đại liên và quả tiễn chống chiến xa cho tôi." Miranda gật đầu quay sang hỏi người tùy viên: "Ê, những gì Mr. Lee cần mày đã có chưa?" "À, trình Tổng thống, chúng tôi đang tiến hành. Để tôi liên lạc với quân nhu và quân cũ liền." "Đi ngay đi." Tôi hỏi: "Tổng thống có thể cho tôi biết Trung tướng Piggott hiện ở đâu không?" "Đang ở Bộ Tư lệnh Không quân với ông Pedro để lo vụ vận chuyển 3 tiểu đoàn Lê Dương. Nhưng hai người cũng sắp sửa đến đây để họp với tôi về vấn đề bố trí mấy tiểu đoàn Lê Dương. Có thể họ đi trực thăng chung với mấy chiếc trực thăng võ trang UH. Một người mặc đồ dân sự bước vào phòng xù xì một mớ tiếng xì với Miranda. Ông Tổng thống gật đầu rồi quay sang tôi: "À, xin lỗi Mr. Lee, bây giờ tôi phải sang phòng bên cạnh để ghi âm lời hiệu triệu như Mr. Lee đề nghị để đọc cho đồng bào nghe. Mr. Lee có cần cứ gọi cho tôi." Miranda cùng toán tùy tùng sang phòng bên cạnh và đóng cửa lại. Tôi nói với ông Bob: "Ê, tụi mình có thể đi một vòng để quan sát chung quanh các biệt thự này không? Muốn phòng thủ cái gì thì mình cần phải biết địa thế của nó trước." "À, nhưng mình cần phải hướng dẫn, đi lạng quạng chúng nó bắn bỏ mẹ mày. À, để tao gọi cho cha trung tướng căn cứ trưởng. Tao ở đây cả một tuần lễ rồi, nên làm quen được khá nhiều người." Ông Bob nhấc điện thoại quay mấy con số. Một lát sau, một sĩ quan ăn mặc quân phục mở cửa bước vào và hai người bắt tay nhau rất thân thiết. Ông Bob giới thiệu với tôi: "Trường, đây là trung tá Heavier, chỉ huy trưởng cái căn cứ hay là cái biệt thự này." Chúng tôi bắt tay nhau và trao đổi mấy câu xã giao. Tôi nhận thấy hắn là một người rất dễ thương. Hắn nói: "Hay quá, tôi đang tính đi tìm Mr. Lee thì gặp Mr. Lee. Mr. Lee có phải là người hỏi một trung đội lính để bắt những người phi công sắp sửa đáp xuống trên sân thượng?" Phải, trung tá có sẵn chưa?" "Có, họ đã tập trung đầy đủ và đang chờ trên sân thượng. Tổng thống Miranda bảo tôi liên lạc với Mr. Lee và để Mr. Lee chỉ huy có toán người này. Chúng mình sẽ lên sân thượng và tôi sẽ giới thiệu Mr. Lee với người trung đội trưởng. Mời quý vị đi theo tôi." Vị chỉ huy trung đội này là một người sĩ quan tốt nghiệp võ bị West Point của Mỹ, nên ông ta nói tiếng Mỹ rất khá. Chúng tôi bước theo Javier ra khỏi phòng. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy đèn đuốc trong hành lang bây giờ sáng trưng, so sánh với lần cuối cùng lúc tôi mới bước vào đây thì nó khác xa một trời một vực. Tôi mới hỏi, lúc nãy tôi vào đây thấy trời đất tối thui, sao bây giờ nó lại sáng trưng như thế này? À, vì lúc ấy chúng tôi chưa biết Mr. Lee là ai nên chúng tôi phải đề phòng tắt hết đèn đuốc, nhưng bây giờ thì khác. Javier vừa đi vừa kể chuyện cho chúng tôi nghe. À, căn cứ này trước kia là trường học, đúng hơn là một nhà dòng tu của một tu viện công giáo. Nhưng sau đó vì có nhiều người đi tu nên họ bán đi. Người mua cho CIA mướn và họ đã bỏ ra nhiều triệu đô la để sửa chữa, biến nó thành một căn cứ hay đúng hơn là một trung tâm liên lạc quan trọng nhất và lớn nhất của CIA ở châu Mỹ Latin. Tôi quan sát và thấy quả đúng là một tu viện xây từ thời xưa bằng đá tảng nhưng đã được sửa sang và tu bổ lại với những tiện nghi tối tân như máy lạnh, máy điều hòa không khí, đường dây điện thoại, máy thu hình v.v. Phải công nhận là hễ chỗ nào có người Mỹ đi qua thì chỗ đó trở thành tiện nghi, đẹp mắt và tối tân. Javier tiếp. Biệt thự này xây cất bằng chữ thập. Mới đầu chỉ có 5 tầng và lợp ngói. Nhưng gặp vào tay CIA thì họ biến thành 10 tầng với một sân đáp trực thăng, một ở sân thượng, một ở ngoài vườn và một ở hàng rào phía ngoài. Tôi mới hỏi, hay nhỉ, tại sao xây bãi đáp trực thăng ở ngoài hàng rào? Ở ngoài hàng rào nhưng CIA có xây một đường hầm chạy ra ngoài tới đó, phòng trường hợp căn cứ bị tràn ngập. Ê, gớm thiệt ha, mấy tay CIA. Như thế thì đã có gì, còn nhiều chuyện khác nữa kìa, khi nào có dịp tôi sẽ kể cho Mr. Lee nghe. Chúng tôi bước vào thang máy, Javier nói, à, chúng ta bắt đầu từ tầng dưới rồi sau đó đi lên sân thượng. Mỗi một tầng lầu nếu quý vị muốn chúng ta sẽ đi một vòng để quan sát thêm cho tường tận. Tôi mới nói, ê, khỏi cần phải phiền trung tá như thế. Chúng tôi chỉ cần đi qua một vòng coi sơ sơ để nắm vài chi tiết căn bản. Như hồi nãy tôi có nói với Tổng thống Miranda là chúng mình cần một phòng để nhốt tù binh. Phòng này chắc nằm dưới này luôn phải không trung tá? Tôi đã chuẩn bị sẵn một phòng. Mời Mr. Lee và ông Bob vào coi. Javier dắt chúng tôi vào một căn phòng rất lớn. Có lẽ ngày xưa là nhà nguyện của tu sĩ, bốn phía tường cao. Phòng này có thể nhốt được ít nhất là 100 tù nhân. Tôi quyết định như thế rồi bước ra đi lên phòng kế. Từ đó cứ mỗi tầng lầu chúng tôi chỉ dừng lại một chút để quan sát, nắm những điểm chính của tầng đó rồi tiếp tục. Thật ra thì tầng lầu nào cũng giống tầng lầu nào, với tường dày xây bằng đá tảng thời xưa, nhưng nhờ CIA tân trang nên rất tiện nghi, có thể biến thành một pháo đài nếu cần thiết. Lên tới sân thượng, tôi nhìn thấy một trung đội lính mặc đồ dù, chia ra ngồi khắp nơi. Sân thượng rất lớn, hình chữ thập theo hình của cái biệt thự. Cách bố trí trung đội cho tôi thấy người chỉ huy là một người biết tổ chức và binh pháp. Một người quân nhân đến trước mặt Javier đứng nghiêm và đưa tay chào. Javier giới thiệu người ấy với tôi. Đây là Trung úy Temecula, còn đây là Mr. Lee. Trung úy Temecula, Mr. Lee bây giờ là người trực tiếp chỉ huy Trung úy. Trung úy sẽ nhận tất cả những lệnh lạc từ Mr. Lee, kể cả việc điều động và sử dụng mấy người lính của Trung úy. Trung úy có nghe rõ không? Temecula đứng nghiêm, bỏ tay chào xuống và bắt tay Javier rồi quay sang giơ tay chào tôi. À, xin tân lệnh trung tá, Mr. Lee, Trung úy Temecula xin trình diện Mr. Lee và chào lệnh. Vốn là một quân nhân ngày xưa nên bây giờ nhìn thấy Trung úy Temecula như thế thì tôi cảm thấy hài lòng vô cùng. Cả hai có quân đội nằm trong chỗ đó, lệnh lạc đâu đó phân minh đàng hoàng chứ không cà rỡn được. Tôi bắt tay Temecula. Xin cảm ơn Trung úy. Trung úy cho tôi hỏi, lực lượng của Trung úy bao nhiêu người và võ trang ra sao? Thưa, chúng tôi có 46 người, vũ khí trang bị từ M16 cho đến đại liên và quả tiễn chống xe tăng M72. Tất cả những vũ khí nặng và đại liên tôi cho bố trí ở những góc nhà. Hey, thật ra thì mình chẳng cần phải sử dụng tới đại liên hay súng chống xe tăng, nhưng có nó thì càng tốt. Trung úy biết việc mình sẽ làm gì không? Tôi chỉ biết sơ sơ là mình bắt bọn phi công sắp sửa đáp xuống đây. À, đúng, vấn đề quan trọng là phải làm sao cho tụi nó không ngờ thì mới bắt chúng nó một cách yên thấm được. Bây giờ tôi đề nghị với Trung úy như thế này. Trung úy cứ cho một nửa tản mát ra bốn phía, làm như họ là lính giữ an ninh. Tôi quay sang trung tá Javier. À, phần trung tá, tôi đề nghị trung tá là khi họ xuống, trung tá đích thân ra phi cơ đón tất cả phi hành đoàn và mời họ xuống lầu để họp. Họ vào phòng thì lính của Trung úy Temecula sẽ chĩa súng và tước khí giới, bắt họ làm tù binh. Javier gật đầu. À, nếu tôi có thể làm được bất cứ chuyện gì, Mr. Lee báo cho tôi biết. Trong khi chờ đợi trực thăng đáp, xin trung tá cho tôi mượn hai bộ quân phục với đầy đủ súng ống đàng hoàng. Chúng tôi sẽ trà trộn vào đám quân nhân này để cho bọn chúng khỏi nghi. Trung tá Javier gật đầu sốt sắng. À, ý kiến của Mr. Lee thật là hay. Để tôi bảo chúng nó đem cho hai người hai bộ đồ để thay. Ông Bob nãy giờ đi theo tôi và miệng câm như hến, không nói được một câu. Bây giờ nghe như thế thì vỗ mạnh vào vai tôi một cái. Tao phải cảm ơn mày. Tao lột bộ đồ lính ra cách đây đã 5 năm. Bây giờ á, nhờ mày tao mới được mặc lại. Ê, tao phải cảm ơn mày. Tôi kéo Trung úy Temecula vào một góc hỏi. Đám lính của Trung úy á, bao nhiêu đứa tin được? Temecula gật đầu một cách hãnh diện. À, tin được 100%. Tôi đích thân theo dõi chúng và tôi biết từng đứa một. Như thế là tốt rồi, tôi mới nói. Có một điều Trung úy ráng để ý là bọn tay chân ruột thịt của Pedro á, đứa nào cũng có thẹo ở lỗ. Của Pablo, đứa nào cũng có thẹo ở lỗ tai, hai lỗ tai bị mất đi một miếng. Trung úy dặn lính tráng để ý mấy cái thằng này. Chúng nó đều là những thằng có võ nghệ tuyệt lưng và được nhiều người nhái Mỹ huấn luyện. Phải cẩn thận lắm cho mới được. Temecula gật đầu hiểu tôi nói với ông Bob. Có lẽ mình xuống tầng dưới thay đồ rồi chuẩn bị lên đón bọn sứ giả của Pablo đi là vừa. Chúng tôi trở xuống lầu 3 là nơi mà chúng tôi tiếp Tổng thống Miranda. Tại đây chúng tôi thay đồ lính vào. Đồ lính nhảy dù của Colombia xài cùng chung một thứ vải do quân đội Hoa Kỳ cung cấp nên giống y như đồ dù của Việt Nam. Bộ đồ tôi mặc có quy hiệu là cánh dù y như một quân nhân lính nhảy dù Colombia. Nhưng bộ đồ rằng ri chưa làm tôi thích bằng cái nón đỏ và sợi dây ba trạc dành cho cấp sĩ quan. Tôi đội mũ đỏ, trồng dây ba trạc vào người và nhắc cây chính ly vào phía sau lưng mình. Xong thì mình cũng thấy ông Bob cũng oai vệ trong bộ quân phục. Ông nhìn tôi nói đùa. À, có lẽ tao sẽ không đi về Mỹ nữa. Xin ở lại Colombia để phục vụ quân đội ở đây. Tổng thống Miranda trở ra, miệng cười thật tươi, nói với tôi. Tôi đã đọc xong tờ hiệu triệu gọi đồng bào vững tâm. Tôi cũng đã đọc nghị định biệt cử Trung tướng Angolo vào Hội đồng An ninh Quốc gia của Colombia và tuyên bố ngày mai Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ nhóm họp. Nói tiếp đó, ông cười nhẹ tiếp. Tôi còn đi xa hơn một bước, nói rằng ngày mai Trung tướng Angelo, tân chủ tịch của Ủy ban Nghiên cứu Chiến tranh Du kích sẽ có vài lời tâm tình với đồng bào về cuộc chiến đấu anh dũng của quân nhân dưới quyền ông ta. Nhiều người cười vì câu pha trò của Tổng thống và tôi cũng muốn cười theo để làm cho ông ta vui lòng, nhưng không được, tôi còn nhiều chuyện lo quá, tôi hỏi Tổng thống Miranda. Tôi đang suy nghĩ tới thằng Trung tướng Pablo, không biết nó đang âm mưu cái gì. Có ai trong ban tham mưu của Tổng thống biết là giờ này thằng Trung tướng Pablo ở đâu không? Miranda nhún vai lắc đầu. Ê, không có ai biết được. Tôi cười nhẹ nói. À, nếu muốn liên lạc với nó, Tổng thống làm cách nào? Tôi gọi về Bộ Tư lệnh. Tổng thống là sếp của nó. Theo nguyên tắc thì nếu Tổng thống cần tới nó phải tới. Có đúng không thưa Tổng thống? Miranda gật đầu nói. Tôi mới nói tiếp. Vậy Tổng thống gọi về Bộ Tư lệnh Cảnh sát, cứ ra lệnh rằng Tổng thống cần nó trình diện Tổng thống ở Phủ Tổng thống để bàn chuyện quốc phòng. Miranda lắc đầu. Ê, chưa chắc nó đã tới. Chuyện có không quan trọng. Mình làm thế vì hai lý do. Lý do thứ nhất là để cho nó nghĩ Tổng thống vẫn còn ở tại dinh Tổng thống. Thứ hai là để coi thử nó phản ứng như thế nào. Có thể trong lúc bị áp lực, nó có thể có một hành động ngu hay phạm vào một lỗi lầm căn bản. Tôi biết nó hiện đang ở đâu cái đã. Miranda gật đầu quay sang một người sĩ quan tùy viên đứng bên cạnh. Ê, ông nghe Mr. Lee rồi, đi ngay liền đi. Máy vô tiếng của trung tá Javier bíp mấy cái và có tiếng nói trong máy phát ra. À, trình trung tá, 4 chiếc trực thăng võ trang của không quân sẽ đáp trong vòng 5 phút nữa. Trung tá Javier nói với Tổng thống Miranda. À, Tổng thống, cứ yên tâm ở trong này, chúng tôi sẽ lo mọi chuyện đúng theo lời Tổng thống nói. Chúng tôi rút hết lên sân thượng, riêng tôi không biết tại sao bỗng dưng tôi thấy thèm một cây M16. Tôi hỏi Javier và ông Data đưa cho tôi một cây M18, loại M16 nhưng ngắn nòng. Tôi ôm cây M18 và mấy gấp đạn rồi đứng lẫn vào trong đám dính lính của Temecula. Ông Bob cũng thế. Từ xa chúng tôi nghe được những tiếng cánh quạt trực thăng vọng lại. Vài phút sau, mấy chiếc trực thăng từ từ xệ tới, bọn lính trắng chúng tôi đứng dưới chân nhìn lên. Hai chiếc trực thăng gần đến và gần hơn nữa, chúng tôi bắt đầu cảm thấy gió của cánh quạt thổi xuống, đè lên chúng tôi. Một tay tôi đưa lên giữ cái mũ bi rê đỏ, tay kia thủ chặt cây M18 và đưa mắt nhìn lên. Tôi nhìn lên mấy chiếc trực thăng và bỗng thấy một chuyện lạ. Theo lời Trung tướng Petro nói, thì sẽ có tất cả 4 chiếc trực thăng võ trang UH xuống đây. Sao bây giờ chỉ có 2 chiếc, mà mấy cha nổ phi công này đáp sao lại không bật đèn đáp, mà mấy cụ xạ thủ ngồi hai bên hông lại ghìm cứng mấy cây đại liên sáo nòng coi ghê quá, làm như sắp sửa bắn ai vậy? Cái đầu của tôi đi một đường suy nghĩ và bỗng dưng tôi nghĩ ra một chuyện. Nghĩ ra là tôi cảm thấy một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Tôi lấy cơn cổ hét lên với mấy người lính đứng chung quanh. Ê, nằm xuống hết, mình bị lừa, chúng nó sắp bắn mình đó. Vì tôi thét bằng tiếng Mỹ nên những người lính Colombia đứng chung quanh có lẽ không hiểu gì. Tất cả đều lặng câm vì tôi nói bằng tiếng Mỹ. Tất cả quay lại nhìn tôi ngạc nhiên. Ông Bob biết tôi là dân kinh nghiệm chiến trường nên chỉ cần nghe như thế là ông đã nhào tới trước và núp kín dưới một bức tường liền. Tuy chậm hơn cỡ 1/10 giây nhưng tôi cũng nhào theo ông và vừa kịp nhìn thấy hai họng đại liên sáu nòng từ trên hai chiếc trực thăng khạc lửa chiếu hai lằn đạn đỏ ké vào đám lính đang đứng lố nhố ngay trên sân thượng. Có bị đại liên sáu nòng của trực thăng bắn như thế này thì mới hiểu được cái sức mạnh của không quân nếu được sử dụng đúng mức. Chỉ một loạt đạn khơi khơi mà một loạt chừng cả chừng chục người lính Colombia đứng gần tôi bị bắn văng ra tuốt ra sao. Tất cả chết liền không kêu được một tiếng. Chuyện kinh khiếp nhất là tôi nhìn thấy là một người trong bọn họ bị đạn đại liên tiễn đứt lìa làm hai khúc, đầu và nửa phần trên bị cắt đôi, bắn văng ra khỏi sân thượng rớt vào cái bóng tối, còn chân và nửa phần còn lại nằm ở đó. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng không tới một giây đồng hồ. Nếu tôi không kịp thời nhảy theo ông Bob thì chắc tôi đã bị số phận tương tự với họ. Tôi hoảng quá đến độ thấy bàn tay cầm M18 của mình rung lên từng lúc. Ông Bob chắc vì chinh chiến lâu năm nên ông ta có vẻ bình tĩnh hơn tôi. Ông không có súng dài nên móc cây súng lục 9 ly của ông chĩa lên trời nổ mấy phát liên tục. Nhưng bắn trực thăng mà bắn bằng 9 ly thì có khác gì xỉa răng cọp. Tôi nghĩ ông Bob cũng biết thế nhưng ông chẳng làm gì được hơn. Thằng xạ thủ trên trực thăng bắn xong một tràng thì phải ngừng để định hướng và tìm mục tiêu mới. Và tôi chỉ chờ có thế. Tôi dựa lưng vào tường để làm thế cho vững rồi chỉ cây M18 lên trời nổ một tràng đạn dài cỡ chừng 10 viên. Chiếc trực thăng đang lơ lửng không cao lắm và tôi có thể ngồi đàng hoàng nên tôi gửi được ít nhất là 5 viên vào giữa mặt thằng xạ thủ. Thằng xạ thủ ăn đạn bị đẩy ra sau kéo khẩu đại liên chĩa nòng lên trời. Vì nó buộc dây an toàn nên xác nó lủng lẳng nơi ghế ngồi. Ngay lúc ấy họng đại liên từ chiếc trực thăng thứ hai chĩa xuống lưng chừng biệt thự và nổ túi bụi. Tôi thấy cái biệt thự như rung lên dưới chân mình và theo từng loạt của chiếc trực thăng. Họng M18 trong tay tôi lại xoay chuyển, thằng này ở xa nên tôi phải bắn vào ngực nó và loạt đạn tôi vừa ra khỏi nòng thì thằng nó cũng sụt xuống luôn một đống. Tôi lại kéo họng súng mình và chĩa vào chiếc đầu tiên và nổ một loạt đạn vào cái máy phản lực của chiếc trực thăng nằm phía dưới cánh quạt chính. Là một phi công nên tôi biết rõ chỗ nào là chỗ yếu và chỗ mạnh của trực thăng, động cơ và bình xăng là hai chỗ yếu nhất của một chiếc trực thăng. Loạt đạn của tôi hiệu quả ngay vì tiếng động cơ trực thăng nghe khác liền. Trong đêm tối nên tôi không biết động cơ bị bắn có bốc khói hay không, nhưng tôi biết chắc là chiếc trực thăng không còn hoạt động bình thường nữa. Thật thế, thằng phi công bắt đầu cho phi công xin mở ngoặc cái chữ autorotation là một kỹ thuật dùng sức nâng của cánh quạt tạo nên bởi gió thổi qua cánh quạt phi cơ bay hoặc rơi để làm phi cơ hạ cánh an toàn xuống đất. Tôi thò tay bấm nút cho băng đạn rớt xuống rồi lắp băng khác vào. Bây giờ tôi chĩa vào chiếc trực thăng thứ hai làm y như vậy. Tràng đạn tôi vừa bắn đi thì tôi nhìn thấy một cục lửa xuất hiện ở phần cánh quạt chính của chiếc trực thăng. Cục lửa càng trở nên lớn dần và ầm một tiếng, chiếc trực thăng biến thành một cục lửa vĩ đại đâm đầu xuống bóng đêm. Trong đời có nhiều cảnh rùng rợn nhưng cảnh một chiếc trực thăng biến thành một cục lửa lao đầu xuống đất là một cảnh rùng rợn, làm ai cũng rợn tóc gáy. Thế là xong một chú, tôi quay họng M18 vào chiếc trực thăng đang làm auto và toan bóp cò nhưng lại dừng tay lại kịp thời. Chỉ cần nhìn qua thì tôi biết ngay là thằng phi công sẽ đáp chiếc tàu bị thương xuống sân thượng này. Tốt, tôi muốn bắt sống nó để hỏi cung chúng nó cho tường tận. Vì đáp trong lúc máy bị hỏng nên cái đáp không nhẹ nhàng. Hai cái cạn trực thăng rớt nghe cái rầm một cái xuống sân thượng làm cả biệt thự như rung chuyển. Tệ hơn nữa, họng súng đại liên sáu nòng của thằng xạ thủ ngồi ghế bên kia lại bóp cò, gửi ra những tia lửa xẹt sáng rực cả cái sân thượng. Nhưng mà cho tôi vì cú đáp của chiếc trực thăng quá mạnh, làm nòng súng thằng khốn bị lắc lư, nên đạn bắn vào mây vào gió hết. Làm sao tôi có thể để cho nó lộng hành như thế được? Họng súng cây M18 của tôi khạc liền một loạt đạn. Nó ngồi bên kia hông chiếc trực thăng nên tôi phải bắn qua cửa. Loạt đạn bay từ cửa bên này sang tới cửa bên kia và vào lưng thằng khốn. Nó ngã chuối người tới trước, gục cả mình xuống cây đại liên. Tôi cùng ông Bóp phóng ra khỏi chỗ nấp, nhào ra tới trước. Tôi đang phóng tới chiếc trực thăng thì nhìn thấy một thằng khác trong tàu đang loay hoay đẩy cái xác thằng xạ thủ vừa bị bắn ra. À, thì ra nó muốn sử dụng cây đại liên sáu nòng để bắn tôi đây. Nhưng vui cho nó. Xin lỗi, nhưng xui cho nó, xác thằng xạ thủ bị bắn khá lớn nên nó đẩy chưa được, thì tôi đã chạy tới chiếc tàu bay. Tôi chĩa họng cây M18 vào mặt nó quát. Ngồi im xuống mày, nếu không ta muốn chết. Ông Bob và mấy người lính nhảy dù của Temecula chạy sau tôi, nhưng bây giờ cũng tới sát bên chiếc phi cơ. Ông chĩa cây chính ly, bắt hai thằng phi công bước xuống. Tôi hỏi một người lính nhảy dù. Rồi cái đèn vào mặt thằng này coi. Ánh sáng cây đèn pin cấp thời chiếu vào mặt nó theo lời yêu cầu. Quả đúng như tôi nghĩ, tay thằng này bị mất một miếng. Đúng là người của Pablo rồi, tôi quát. Leo xuống tàu bay mày, đừng có giở trò mà mất mạng với tao. Tao chính là cái thằng đã bắn chết hai cái thằng xạ thủ và bắn rớt chiếc trực thăng kia. Đã nhìn thấy hai thằng xạ thủ bị bắn chết và chiếc trực thăng bị bắn rơi, nên nó biết tôi không phải là hạng dễ đùa. Nó ngoan ngoãn vâng lời, đưa hai tay lên khỏi đầu và bước xuống chiếc trực thăng. Tôi mới nói, tốt, mày biết điều hợp tác với tao á, thì tao sẽ biết điều với mày. Tao có thể tha chết cho mày nữa. Tôi nói như thế vì nhớ hai cái thằng thích khách đã cắn thuốc độc tự tử ở San Francisco. Tôi quyết định mềm mỏng với nó để dụ nó. Nó xuống đất, tôi lại bảo, nằm xuống đây mày. Không ai đánh đập gì mày đâu, nhưng mày to con quá, tao phải đề phòng. Thằng sức tay nằm xuống, ngay lúc ấy thì tôi nghe những tiếng bịch bịch ối ối vang lên. Nhìn lại thì thấy mấy thằng lính của Temecula đang đấm đá mấy thằng phi công dữ dội. Có thằng vừa đánh vừa thét lên, à, tại mày mà bạn tao bị bắn chết, tại mày mà tao bắn bạn tao đã chết, tao phải giết mày để trả thù. Ông Bob đứng đó nhưng không can thiệp được. Hai thằng phi công bị đòn biết, chỉ biết đưa tay ra đỡ và lại lục. Tôi đâu có biết gì đâu, tôi đâu có biết gì đâu. Đang trực phi đoàn có lệnh kiểu cất cánh thì cất cánh. Chúng tôi lên trời thì bị mấy người của bộ tư lệnh cảnh sát chĩa súng vào đầu. Chúng tôi bắt chúng tôi bay tới đây. Tôi tới đây rồi thì họ bắt chúng tôi xuống thấp cho họ bắn. Tôi đâu có biết chỗ này là chỗ nào đâu. Đừng có đánh tôi tội nghiệp. Điều lạ lùng là ai cũng súng tới đánh hai cái thằng phi công, nhưng không ai chịu tới đây để đánh cái thằng sức tay này. Tôi không biết có phải vì tôi có oai hơn ông Bob hay tại vì thiên hạ chỉ thích đánh hội đồng người nhỏ, người lớn mạnh thì không ai dám đụng tới. Nhưng vốn xuất thân là một phi công và nhìn thấy phi công bị bộ binh đánh thì tôi cũng thấy hơi động lòng. Vả lại, những gì người phi công nói nghe thấy có lý. Có lẽ họ không biết gì. Đôi mắt phi công của tôi ghi nhận rằng nếu mình không can thiệp thì hai người này sẽ bị chúng nó đánh tới chết. Tôi liền quay lại thét lớn lên. Ê, Trung Quý! Trung Quý! Trung Quý Temecula đâu rồi? Một giọng nói từ xa vọng lại. Tôi đây nè, Mr. Lee. Ông bảo mấy người lính thu đánh đập phi công đi. Tôi chẳng có thương gì chúng nó nhưng tôi muốn tận tay tôi khai thác chúng. Chỉ cần nghe như thế là Temecula hét tướng lên, oang oang như lệnh vỡ, một tràng tiếng xì vừa dứt thì những cú đấm cú đá cũng chấm dứt theo. Mấy người lính nhảy dù dắt hai người phi công tới trước mặt tôi, hai người phi công nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa mừng vừa sợ. Có lẽ mừng vì khỏi bị đánh đập nhưng sợ thì không vì không biết số mạng rồi sẽ ra sao. Nhìn gần thì tôi thấy tội nghiệp họ thật. Màn đấm đá chỉ diễn ra không tới một phút đồng hồ mà mặt mày ai nấy sưng víu lên, máu chảy đầm đìa. Mặt họ sưng húp lên nên tôi không thể đoán được tuổi tác của họ, bèn hỏi. Mấy tuổi? Hai giọng trả lời bằng tiếng Mỹ rất đúng giọng. 23, 21. Tôi lại hỏi. Học lái trực thăng ở Mỹ hả? Thưa phải. Cấp bậc gì? Trung quý. Quý vị thấy chiếc trực thăng bị bắn rớt. Cả hai gật đầu, một người bỗng rú lên khóc, không cầm được. Tôi hỏi, ê, tại sao anh phải khóc? Mấy người ấy bắn tôi phải tự vệ. Người phi công ấy vừa khóc vừa nói, chúng tôi có biết cái gì đâu. Theo những gì tôi nhìn thấy thì đây là lực lượng của chính phủ Colombia. Tại sao lính quốc gia của Colombia lại đi bắn với nhau với lính quốc gia của Colombia? Thiệt là khổ. Chúng tôi đang ở trong phi đoàn thì bị gọi cất cánh bay đi, biệt phái cho bộ tư lệnh cảnh sát. Lên trời thì mấy người thuộc bộ tư lệnh cảnh sát bảo cộng sản Colombia chiếm được cái biệt thự này, bảo chúng tôi bắn vào đó. Xuống đây nhìn thấy quý vị thì tôi mới biết quý vị là người của chính phủ. Hắn lại khóc to lên, đưa tay lau nước mắt rồi tiếp. Chúng tôi được huấn luyện để chết cho chính phủ Colombia. Nếu bị cộng sản bắn chết thì đó là chuyện bình thường. Nhưng chính bàn tay của người quân dân Colombia thì tôi thấy tủi nhục lắm. Tự nhiên tôi cảm thấy bùi ngùi trong lòng. Đây là những phi công ưu tú của quân lực Colombia đi Mỹ về và bị lôi cuốn vào cuộc chiến. Và đúng như hắn nói, nếu chết vì đảng của cộng sản thì là một chuyện bình thường, nhưng chết vì đảng của người cùng chung một ngọn cờ với mình thì thật là một điều sỉ nhục. Chỉ cần nhìn vào những giọt nước mắt của người phi công thì tôi biết hắn nói thật, trẻ tuổi như hắn mà khóc được như thế thì phải là thật, không thể nào giả được. Tôi nói với một người lính nhảy dù đeo loan trung sĩ, có vẻ là sếp. Anh á, cho họ xuống nhà dưới đi, đối xử đàng hoàng, tuyệt đối cấm đánh đập hành hạ, nếu có thể thì lấy cà phê cho họ uống. Người trung sĩ gật đầu trả lời bằng tiếng Mỹ rất ngọt. Tôi sẽ cho lính tráng làm y theo những gì Mr. Lee muốn. Đồng thời cũng xin gửi lời cảm ơn Mr. Lee đã cứu sống chúng tôi. Mr. Lee bắn hay quá. Tôi đi lính gần 20 năm, chưa bao giờ được nhìn thấy một xạ thủ bắn chính xác như Mr. Lee. Nếu không có mấy tràng đạn của Mr. Lee thì chắc chắn chúng tôi đã bị chết hết rồi. Một lần nữa xin cảm ơn và xin ghi nhận sự cảm phục của chúng tôi. Rồi hắn đứng nghiêm chào, vài người lính đứng bên cạnh chắc có lẽ cũng hiểu được tiếng Mỹ nên cũng đứng nghiêm chào. Tôi mới nói, như thế thì có gì hay. Tôi rất tiếc vì đã không đón ra mưu đồ của chúng nó còn sớm hơn để gây thương tích cho mấy anh em. Tất cả có bao nhiêu người chết hay bị thương? Ba người bị thương, 7 người chết tại chỗ liền. Một người chết không toàn thây, một người cả thân mình chỉ còn nối với nhau bởi một lớp da lưng thôi. Tôi giật mình, thấy đau đớn như chính mình vừa bị trúng đạn. Ê, số người chết nhiều hơn số bị thương à? Phải, Mr. Lee, đại liên 6 nòng 6.000 viên một phút. Nếu bị trúng đạn thì trúng cỡ chục viên một lần trở lên chứ không có ít đâu. Tôi quỳ gối nói với thằng sức tay bị bắt đang nằm bẹp dí trên sân thượng. Mày thấy tội ác của mày chưa? Nếu bọn mày không bắn ẩu thì hai người phi công trực thăng ưu tú của quân lực Colombia và 7 người lính nhảy dù của Colombia đã không bị bắn chết. Nhưng không sao, tao cho mày một cơ hội. Nếu mày biết hối cải thì tụi mình có thể làm được việc với nhau. Nhưng nếu mày cứng đầu quá thì tao sẽ giao mày cho tụi kia. Mày biết chúng nó hiền dữ ra sao rồi. Tao không cần phải nói thêm ở đây. Nó không nói gì. Chuyện này dễ hiểu. Những thằng được huấn luyện giỏi thường có những phản ứng như thế. Khi gặp phải một trường hợp khốc liệt tôi mới nói. Mày tiếp tục suy nghĩ đi. Tương lai của mày, nói đúng hơn là của Pablo và bè lũ không còn lâu đâu. Phen này chúng tao nhất quyết bắt sống cái thằng Pablo và dẹp tan cái bọn Colombia Police Commando Team. Tôi ngừng một chút cho nó thấm ý rồi tiếp. Nếu Pablo không bị tiêu diệt thì cộng sản sẽ chiếm toàn thể đất nước này và tao biết rằng bọn cộng sản đã có sẵn những hình phạt dành cho tụi mày. Đằng nào thì tụi mày cũng chết cả. Nếu mày không muốn chết thì phải quy thuận và hợp tác với tụi tao đi. Con cóc bây giờ chịu mở miệng. Ê, nhưng ông là ai? Mr. Lee là ai chứ? Bây giờ thì nó mới biết tới tên của một hung thần Mr. Lee. Tôi cười. Mr. Lee là một người cộng sự viên của Tổng thống Miranda. Tổng thống Miranda là người lãnh tụ hợp hiến và hợp pháp của chính quyền Colombia. Mr. Lee chính là tao đây. Nó lại im lặng. Như thế là tốt rồi. Ngay lúc ấy tôi nghe được những tiếng trực thăng ầm ầm ở trên đầu, lỗ tai phi công của tôi ghi nhận lần này không phải 2 chiếc mà ít nhất tới 4 chiếc. Chúng tôi nhìn nhau trao đổi một sự kinh hoàng. Mẹ kiếp, một khẩu đại liên 6 nòng chỉ làm một loạt là chết hết 7 mạng, bị thương 3 mạng. Bây giờ chúng nó tới một lần 4-5 chiếc thì làm sao mà đỡ nổi đây? Thế là chẳng còn ai nói với ai một lời, chúng tôi liền chia nhau 4 hướng để chuẩn bị phòng thủ. Tôi nói với Trung tá Javier. Chúng ta xuống dưới nhà đi, để trên này tôi lo được. Chuyện quan trọng nhất là cho tắt hết đèn đuốc của cái biệt thự này và chuẩn bị một chiếc xe. Nếu cần, mình đưa Tổng thống Miranda ra khỏi đây. Javier gật đầu và dắt mấy thằng cận vệ biến đi trong đêm. Tôi quay sang nói với Trung úy Temecula. Nếu bọn này tới đây để bắn mình thì kẹt. nhưng mình có thể hạ chúng nó dễ dàng nếu mình bình tĩnh. Ông thấy tôi bắn rớt hai chiếc lúc nãy gì dễ dàng không? Temecula gật đầu lia lịa. Tôi nói tiếp, ông dặn cho lính muốn bắn mấy chiếc máy bay này thì phải bắn vào cái động cơ ở gần cái cánh quạt. Chỉ cần một phát đạn vào chỗ đó thì máy sẽ bị hỏng hoặc bị cháy dầu. Bị cái gì thì cũng chết bà. Bị cái gì thì cũng chết thằng phi công. Ông cho gom hết mấy cái cây M72, M79, Đại Liên đủ loại, thứ nào cũng được, đồng loạt chĩa lên trời để làm thành một hàng rào lửa thì sẽ bắn được chúng nó. Điều quan trọng là dặn lính phải bình tĩnh, chỉ được bắn khi có lệnh và bắn thật chính xác. Tất cả mọi cây súng đều gom vào một chiếc tàu bay theo hướng chỉ của người chỉ huy. Bắn rớt chiếc này rồi thì mới bắn chiếc khác. Temecula, Yeser và Thanh Kiều lia lịa rồi quay lui quát tháo lia lịa bọn lính của mình. Cái lệnh đầu tiên của hắn nghe rất có lý. Mày gọi máy xuống dưới lầu, bảo mấy thằng dưới hầm lên hết đây để tao chuẩn bị bắn tàu bay. Càng nghe tôi càng thấy Temecula quả thật là một sĩ quan gan dạ và tài giỏi. Hắn tiếp tục thét lên dưới đám lính. Ba đứa tụi bay đem mấy cây M72 gom lại thành một đống ở chỗ này chờ tao. Ra lệnh, chờ lệnh của tao ở đây. Hãy tao ra lệnh bắn thì nổ hết một lần cho tao. Mấy cây Đại Liên M60 chia ra mỗi góc một cái và hai thằng giữ một khẩu. Hãy tao chỉ chiếc nào là dồn hết quả lực bắn vào chiếc đó cho tao. Đi, đi, đi, đi liền đi. Những thằng khác không có M60 thì tản mát ra cho tao. Nên nhớ áo giáp và nón sắt phải gài nốt lại cho đầy đủ. Mày, nè, mày, xuống nhà kho coi mình có trái quả tiễn tầm nhiệt nào không. Này, còn mày, đứng làm chi đó, núp vào mấy cái bức tiền kia, tường kia cho tao coi. Trong lúc Temecula quát tháo, ông Bob quay lui chụp lấy một cây M16 gần đó lên. Nhưng khi cầm lên, ông lại quẳng xuống đất. Ông hỏi thằng Temecula, Ê, trung úy cho tôi mượn một cây Đại Liên coi. Nhưng Temecula đang điều động quân lính nên không có thời giờ trả lời ông Bob. Ông tức quá quay lại thét, một thằng cận vệ mafia mà ông đem theo từ Mỹ qua. Mày phóng xuống dưới nhà rinh lên đây một cây Đại Liên ở đâu đó lên đây cho tao. Thằng kia ú ớ. Ê, Đại Liên là cái gì đại ca? Tôi nghe quen quen mà không có biết. Ông Bob xúc cho nó một đá. Ê, là cái mã cha mày. Mẹ quân mafia vô học, tuổi nhỏ chỉ lo đi ăn nhậu chơi bời. Lớn lên chẳng biết làm nghề gì, đi làm mafia. Mẹ, Đại Liên là cái cũ của tao nè. Mày biết là mày xuống dưới đó mà không tìm cho tao một cây Đại Liên, thì về Mỹ tao bỏ mày lại ở đây cho tụi Cộng sản nó dạy khôn cho mày. Ông Bob đá thêm cho nó một đá. Thằng mafia cận vệ rút xuống lầu. Thằng kia biết ý sếp, liền lẫn vào trong đám lính. Tôi xém phì cười, quả nhiên là dân mafia lớn lên ở hè phố, chưa hề đi lính một ngày nào nên chẳng biết gì. Hèn gì, lúc tôi đòi mấy chục tay súng mafia, ông Bob đã từ chối. Miệng tôi cười nhưng đầu tôi suy nghĩ, tôi phải suy nghĩ ngay ra một cái gì thật độc, và nếu không thì các biệt thự này sẽ bị đạn cày nát bét. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy bình tĩnh ghê gớm. Trong lúc tất cả mọi người đều đã phân tán ra và núp kín sau mấy bức tường, tôi vẫn đứng yên ở giữa sân thượng với thằng tù binh sức tay và dùng tay để nghe ngóng. Phát súng an tình phần thứ 200 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục 201.